Ninh Thư cảm thấy mình đúng là số khổ, vì sao mỗi lần thu thuế đều gặp chuyện, để cho người này trả tiền cho cô thật khổ, như phải van xin quỳ lạy. Cô cấu tạo thế giới ra sao rồi? Người đàn ông tóc bạc hỏi Ninh Thư. Cảm ơn đã quan tâm, rất tốt, mời anh nộp thuế cho tôi. Ninh Thư nói không chút biểu cảm. Thật mất hồn, cho dù Ninh Thư đang nói chuyện cùng anh ta, nhưng thân thể đều căng cứng, mắt nhìn xung quanh, vạn nhất thẩm phán giả lại xuất hiện thì toi đời. Ninh Thư cảm thấy thẩm phán giả và người đàn ông tóc bạc chính là bạn tốt, đã hai lần cô thấy thái thuốc xuất hiện ở đây. Lần trước tôi đã nói với cô, mỗi thế giới đều phải có sinh vật và luân hồi được, mỗi thế giới đều cần có thế giới luân hồi. Người đàn ông tóc bạc không nhanh không chậm nói. Ninh Thư, không nghe, con rùa niệm kinh. Mời anh nộp thuế. Ninh Thư nói, vì cái gì mà moi được tiền của anh ta khó như vậy, nghèo đói đến thế sao? Cần phải như thế à? Hơn nữa nhìn anh ta dù sao cũng là người đã tạo được thế giới, cũng không phải nghèo tới mức đó chứ. Thế nhưng người đàn ông tóc bạc không chịu đóng tiếng, chỉ thu không mẻ đi một đồng. Giờ phút này Ninh Thư chỉ muốn cầm tiền chạy nhanh, ở lâu tại chỗ này thêm một giây là thêm một giây hành hạ con người. Ninh Thư sợ thẩm phán giả đột nhiên nhảy ra, sau đó cô sẽ bị giết chết. Lật bàn, có thể thông cảm cho người ta đang sốt ruột không? Ninh Thư thật muốn bóp cổ cái tên kia, bóp chết tên rùa đen này. Đưa tiền, mau mau. Ninh Thư nói thẳng, không dây dưa nữa, tôi đây đến để đòi tiền. Đòi tiền không cần quan tâm mặt mũi. Người đàn ông tóc bạc nhìn Ninh Thư, lừa không cần vội. Tôi đương nhiên vội, cũng không phải anh đi chết. Ninh Thư không kiên nhẫn, lừa nếu như anh thấy tôi vội vàng, vậy anh có thể không cần mở phòng cố vấn ở đây, như vậy về sau tôi sẽ không tìm anh mà thu thuế. Tôi nói không cần vội như vậy, tiền thuế đổi lấy tin tức, cam đoan đáng giá. Người đàn ông tóc bạc nói. Ninh Thư cạn lời. Không muốn, đưa tiền đi. Toàn thân Ninh Thư nổi cả da gà, cô đang rất không thoải mái, nói trắng ra chính là sợ, sợ thẩm phán giả đột nhiên nhảy ra. Người đàn ông tóc bạc nhìn Ninh Thư, hai ngón tay trắng muốt gõ gõ, nhìn Ninh Thư như con khỉ đang vò đầu bứt tai. Ninh Thư, mẹ nó. Thu thuế mà khó như vậy, mỗi lần như dẫm trên mũi dao, ngẫm lại quá trình thu thuế đẫm máu đợt trước, Ninh Thư chỉ muốn nói, nhà ngươi làm bà đây rất không thoải mái, không cho bà tiền, về sau đừng trách bà kiếm chuyện. Cũng không tin các người về sau không có chuyện cầu đến trên đầu chị đây. Ninh Thư ngồi tại ngưỡng cửa, mặt không đổi sắc nhìn người đàn ông tóc bạc, ai cũng không nói lời nào, anh ta liền lên tiếng, vì thời gian cô ở đây tôi sẽ thu phí. Tôi là tới lấy tiền, không phải đến tư vấn. Ninh Thư trợn trắng mắt nói. Từ lúc tới đây là đã bị tính phí rồi. Người đàn ông tóc bạc nói, người muốn dùng tiền thuế trao đổi tin tức không? Ninh Thư bó tay. Ha ha ha. Người đàn ông tóc bạc không để ý nụ cười lạnh của Ninh Thư, trực tiếp nói, vì mỗi thế giới được tạo nên, người làm nhiệm vụ đều cần liên thông tới thế giới luân hồi, cái này cô hẳn đã biết, nếu như cô cấu trúc thành công, liên thông cùng phủ quân của thế giới luân hồi, như thế mới được xem là một thế giới, mà phải là thế giới có sinh linh, hiểu không? Ninh Thư, thì cũng không hiểu lắm. Người đàn ông tóc bạc nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói tiếp, vì chính là có thể nói cô cấu trúc nên thế giới cũng giống như hàng tỷ vị diện khác. Phải kết nối cùng phủ quân của thế giới luân hồi, như vậy sinh linh trong thế giới mới có thể luân hồi, có sinh có tử. Ninh Thư ồ một tiếng, hỏi, để cấu tạo thế giới còn tính cả phủ quân của thế giới luân hồi luôn sao? Đúng vậy. Người đàn ông tóc bạc gật đầu, đời thế giới luân hồi sinh ra từ pháp tắc hải cũng như hàng tỷ vị diện khác. Hai mặt âm dương, có vị diện luân hồi tồn tại mới có thể để cho sinh linh có tử, có luân hồi. Ninh Thư đảo mắt. Lê Phủ Quân là người cai quản thế giới luân hồi. Đúng, sinh ở Trường An, chết ở Thái Sơn, người bình thường đều gọi là Thái Sơn Phủ Quân. Ninh Thư hỏi gì người đàn ông tóc bạc đều trả lời cái nấy. Thái Sơn Phủ Quân không phải là thần núi Thái Sơn à? Được rồi, có một số việc chỉ biết là được. Ha ha, tin tức như thế mà cũng so với tiền thuế, đừng quên, anh còn thiếu tôi ba cái tư vấn miễn phí, hiện tại còn thừa một cái. Ninh Thư cong khóe miệng. Tôi có thể cho cô phương thức liên lạc của phủ quân. Người đàn ông tóc bạc nói, người cấu trúc thế giới thành công, có sinh linh liền có thể liên thông cùng thế giới luân hồi. Không cần, bởi vì tôi đã tạo được thế giới luân hồi. Ninh Thư vươn tay, để đưa tiền, tin tức anh đưa cho tôi căn bản là không cần. Người đàn ông tóc bạc nhíu mày, Liệu cô đã cấu trúc được thế giới luân hồi? Ninh Thư gật đầu, thì cho nên, tiền đâu? Ninh Thư thật sự rất sợ thẩm phán giả đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông tóc bạc nói, lừa cô vào đi, không có ai làm gì cô đâu. Không, không khí ngoài cửa tương đối tốt. Đừng có đứng ở đó nói chuyện không đau eo, dù sao cũng không phải anh bị đuổi giết. Người đàn ông tóc bạc ném mảnh giấy về phía Ninh Thư, Ninh Thư dùng hai ngón kẹp lấy, này hình như là một tấm danh thiếp, phía trên là hai chữ, phủ quân, sau đó chính là phương thức liên lạc. Dùng những vật này trốn thuế, thật đáng khinh bỉ. Thế nhưng Ninh Thư vẫn thu phương thức liên lạc. Người đàn ông tóc bạc nhìn Ninh Thư hỏi, lê cô thật sự cấu trúc được thế giới luân hồi rồi sao? Anh đưa tiền thuế đưa tôi sẽ nói cho anh biết. Ninh Thư ngồi tại ngưỡng cửa, chẳng khác gì tên ăn mày đưa tay ra xin tiền người đàn ông tóc bạc. Ninh Thư nóng nảy, có phải anh ta không có chút đạo đức nào không? Chẳng lẽ không nên nộp thuế sao? Thật muốn đọc cho tên kia một bản đạo đức kinh. Vấn đề này coi như tôi miễn phí cho cô. Người đàn ông tóc bạc lấy ra thẻ thân phận của mình, chuyển tiền thuế cho Ninh Thư. Ninh Thư vừa nhìn số tiền người đàn ông tóc bạc chuyển tới, xém chút nữa phun máu, thứ đồ gì, 100 điểm công đức. Ninh Thư mặt không đổi sắc nhìn người đàn ông tóc bạc, "Ê, tôi thực sự tức giận nha, anh đang chơi tôi sao?" Người đàn ông tóc bạc lạnh nhạt nói, "Để kinh doanh của tôi không tốt lắm, tiền thuế này là chính xác, cô có thể kiểm tra." Ninh Thư giật giật khóe miệng, anh làm ăn hắc điếm như vậy, thế mà chỉ có chút thuế, lừa người gạt quỷ à. Mai Tư Khanh mới tới một chút đã bị thu mấy điểm tích phân. Con hàng này làm gì mà keo kiệt tới mức này? Kinh doanh kém sao còn tới đây mở chi nhánh? Ninh Thư không thể tưởng tượng được. Chính là vì không có doanh thu nên tôi mới tới nơi này mở chi nhánh. Người đàn ông tóc bạc nói. Ninh Thư hoài nghi, người này mở nhiều chi nhánh chính là để hố người khác, càng nhiều cửa hàng hố càng nhiều người. Kỳ thật lợi nhuận của cửa hàng một nửa là từ thiện, chỉ điểm một số người làm nhiệm vụ, cho nên tiền cũng không nhiều lắm. Người đàn ông tóc bạc nói. Ninh Thư, phục. Nghe cảm động ghê, ha ha, thế mà hắn cũng nói ra miệng được. Người đàn ông tóc bạc đã tạo được thế giới, có thế giới sẽ cung cấp lực tín ngưỡng và công đức, chút tiền ấy không tính là gì, nhưng gom lại cũng rất nhiều nha. Ninh Thư cảm thấy mình là một trong những người bị hố. Cô thật sự tạo được thế giới luân hồi. Người đàn ông tóc bạc tự hồ rất hứng thú với thế giới luân hồi, Ninh Thư mệt mỏi gật đầu, bị dọa cho sợ hãi, giày vò tới giày vò lui, đi thu thuế như này, cô thật muốn bóp chết người đàn ông tóc bạc kia. Tiến hóa đến mức nào rồi? Người đàn ông tóc bạc lại hỏi. Ninh Thư lắc đầu, lời chưa ra hồn, mới tạo được không lâu, tôi đi đây. Như vậy trước đó Thái Thúc và người đàn ông tóc bạc tụ lại một chỗ, không phải là vì chuyện trốn thuế, mà là đang thương lượng chuyện gì đó. Lần trước thấy hai người tụ cùng một chỗ, sau đó ban bố lệnh xóa bỏ đối với những người làm nhiệm vụ bị thất bại nhiều lần. Lần kia xém chút cô cũng bị xóa bỏ, lần này lại lặng lẽ meo meo làm gì mờ ám đây. Ninh Thư ho khan một tiếng muốn hỏi, nhưng chuyện này cô hẳn là không nên nhúng tay vào, cho dù có ban hành lệnh gì, sớm muộn gì cô cũng biết. Với lại cô cũng không có tư cách để hỏi, không có tư cách thì lười hỏi, hỏi ra còn ganh tị thêm. Chỉ có 100 điểm công đức, Ninh Thư chả buồn nói, mạo hiểm nguy cơ bị xóa bỏ, lén lút như ăn trộm, còn nhờ Mai Tử Khanh hỗ trợ đi tiền trạm, kết quả là 100 công đức. Trong lòng Ninh Thư đắng ngắt. Chán má ơi! Giờ đi cãi nhau với người đàn ông tóc bạc không bằng trở về đi làm nhiệm vụ, nhận được lợi ích của linh hồn, cảm giác này còn đã hơn. Ninh Thư nửa ngày không nói một chữ, chưa từng thấy qua người keo kiệt như vậy, cô hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi, để thật sự chỉ có một chút như thế. Người đàn ông tóc bạc gật đầu, để đúng rồi, cô có thể kiểm tra. Ninh Thư, ha ha ha. Ninh Thư thật không biết nên nói cái gì, xoay người rời đi, chạy thôi, lỡ như thẩm phán giả lại xuất hiện. Ninh Thư vừa đi, người đàn ông tóc bạc cầm sách, đứng lên đi vào trong phòng, phòng cố vấn đã không còn ai. Ninh Thư đi vào tiểu lâu, Mai Tư Khanh và Tiểu Hỏa đang ăn. Khi thấy Ninh Thư đến, Mai Tử Khanh liền hỏi, lệ thu thuế sao rồi? Đoán xem. Ninh Thư mặt không đổi sắc cầm ly trà uống một ngụm. Mai Tử Khanh nói, ừ xem bộ dạng cô như thế này, chắc là không quá thuận lợi, thẩm phán giả có tới không? Không tới. Ninh Thư ùn ụt uống sạch ly trà, Tiểu Hỏa lập tức rót thêm trà vào, sau đó giữ im lặng, bầu không khí không tốt lắm. Không tới thì tốt, nhìn sắc mặt cô rất kém. Mai Tử Khanh chậm rãi uống trà, chuyện không liên quan tới mình nên cũng rất nhẹ nhàng. Ninh Thư nhìn Mai Tử Khanh, nói, dạy cho tôi 100 công đức. Lợi nhuận của phòng cố vấn kém như vậy sao? Mai Tử Khanh kinh ngạc hỏi. Ninh Thư cạn lời. Cô không biết anh ta thái độ như thế nào đâu. Ninh Thư tức giận, đâm trúng chỗ đau của cô. Phòng đấu giá trước kia là khi dễ cô, phòng cố vấn mặc dù đen một chút, còn không đến mức thiếu của cô chứ. Mai Tử Khanh tùy ý nói, về phòng cố vấn có từ rất rất sớm, không đến mức thiếu nợ, đoán chừng là kinh doanh không tốt thật. Ninh Thư cũng lười so đo, người đàn ông tóc bạc đưa cho cô tin tức, mặc dù không có tác dụng gì, chỉ có một phương thức liên lạc của Phủ Quân. Phủ Quân là người nắm giữ hàng tỷ thế giới luân hồi nào rảnh đi trả lời cô. Cho nên, trên cơ bản đều là nói nhảm, vậy mà hết lần này tới lần khác nói với cô ra vẻ rất cao thượng. Mai Tử Khanh nhún vai, không nói gì, Ninh Thư nói sang chuyện khác, hỏi, về lĩnh ngộ pháp tắc đến đâu rồi? Vẫn thế. Mai Tử Khanh nói, tiến độ cấu tạo thế giới sao rồi? Ninh Thư hỏi, không có vật dẫn thế giới, vẫn chưa tìm được vật dẫn thích hợp. Ninh Thư, vậy hiện tại cô đang làm gì? Làm nhiệm vụ để sống sót, cấu tạo thế giới nào dễ, rất khó tìm căn nguyên thế giới, cấu trúc thành công cũng chỉ là một cái không gian, thậm chí còn chưa chắc có sinh linh, từ từ, gấp làm gì? Mai Tử Khanh bình thản nói. Ninh Thư ồ một tiếng, rồi không gấp cái đầu cô á, hiện giờ tôi là đạo phạm đó. Tôi không phải đạo phạm nên không hiểu sự gấp gáp của cô. Mai Tử Khanh tuét miệng nói. Đừng cười trên nỗi đau của người khác, tôi đi. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh nói rồi vội vàng rời khỏi Tửu Lâu gia cố kết giới của Thủy Thành. Thủy Thành thế nhưng là nguồn thu nhập chủ yếu của cô, người tới càng nhiều, việc kinh doanh các cửa hàng càng tốt, thuế cô thu được càng nhiều, cô lại nộp thuế cho bên trên cũng tốt hơn. Cửa hàng nộp thuế cho cô lại nộp thuế lên trên. Tiền thu thuế cô để dành mua luân hồi bản nguyên, cấu trúc thế giới luân hồi, nếu như không có 100 vạn, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác mua luân hồi bản nguyên, để rồi sau đó không biết đi đâu mà tìm. Cho nên, tiền bạc là đồ tốt, có thể mua được thứ mình muốn. Càng giàu càng tốt, ha ha. Có thể dùng tiền để giải quyết thì đều không phải là chuyện lớn, đáng sợ chính là có tiền mà không có tài nguyên. Ninh Thư Gia cố kết giới Thủy Thành một lần nữa rồi vội vàng trở về không gian hệ thống, cô vẫn luôn sợ thẩm phán giả lại từ nơi nào đó nhảy ra, rút súng bắn cô cái bùm. Ninh Thư nằm lên sofa, cầm lấy bổ linh quả ăn, từ một khía cạnh nào đó, cây này là lấy linh hồn ra nuôi bản thân, cô ăn quả của nó, có tính là ăn linh hồn người không? Nghĩ nghĩ tự nhiên có chút sợ, phải ăn nhiều thêm mấy quả nữa. Ninh Thư nằm ngay đơ trên sofa, hệ thống trò chuyện vang lên tiếng tin nhắn, Ninh Thư lười biếng mở ra, ồ có người thêm bạn cô. Ninh Thư ngồi dậy, nhìn tên người là Phủ Quân. Này không phải là người quản lý hàng tỷ thế giới luân hồi sao? Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Ninh Thư ho khan một tiếng, thẳng lưng, nhấp đồng ý. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, có chút khẩn trương, cô không nhắn tin qua, chờ bên kia nhắn trước, lỡ như không phải thì rất là quê đó. Hơn nữa, cô chỉ là con tôm con tép nhỏ, Phủ Quân nào nhàn rỗi mà nhắn tin qua lại với cô. Ninh Thư nhìn trang trò chuyện trước mặt, bên trên đó thông báo là do Phủ Quân thêm cô vào. Ôi, cảm giác khẩn trương quá, làm sao bây giờ? Leng keng, âm thanh tin nhắn tới, Ninh Thư giật cả mình, nhìn tin nhắn đối phương nhắn tới. Phủ Quân, xin chào, tôi là Phủ Quân, nghe Tiểu Ngân Tử nói cô cấu trúc thành công thế giới luân hồi, có thật hay không, thế giới luân hồi có vãng sinh trì sao? Ninh Thư há hốc miệng. Anh đang nói cái quỷ gì vậy? Ninh Thư trả lời, vì thế giới luân hồi của tôi còn đang phát triển chưa có vãng sinh trì. Phủ Quân, như vậy à, có chỗ nào không rõ sao? Ninh Thư trầm mặt. Còi báo động trong lòng Ninh Thư phát ra, vì sao đối phương lại có thái độ hòa ái với cô như vậy? Không có. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Phủ Quân, thì tôi có thể mạo muội nhìn một chút thế giới luân hồi của cô không? Ninh Thư lại trầm mặt. Biết mạo muội thì không cần nói. Anh nói thế tôi nào dám cự tuyệt. Phủ Quân nói, lời cô không cần lo lắng tôi ngấp nghé thế giới luân hồi của cô, vì đại đa số người đều lựa chọn cấu tạo thế giới sinh linh trước mà không phải là thế giới luân hồi. Tất cả thế giới, người làm nhiệm vụ cấu trúc đều có liên quan tới thế giới luân hồi, thật hiếm khi có người tạo ra thế giới luân hồi độc lập. Tôi rất cao hứng, nếu như thế giới luân hồi của cô có thể kết nối cùng hàng tỷ vị diện khác thì không thể nào tốt hơn nữa. đối phương nhiệt tình như thế làm cô không cách nào tiếp nhận được. Hệ thống nói, đừng ngốc đến mức liên thông với hàng tỷ vị diện, như vậy số linh hồn sẽ chen chúc đến rất là nhiều, thế giới của cô vẫn là bán thành phẩm mà thôi. Vị diện cũng giống như máy móc, sử dụng quá độ sẽ hư hỏng, không có thứ gì trường tồn mãi với thời gian cả. Ninh Thư nói với phủ quân, để thế giới của tôi còn chưa phát triển hoàn toàn. Không sao, tôi có thể xem giúp cô một chút. Phủ quân nói. Ninh Thư hỏi hệ thống, đây là cái dạng người gì vậy? Cô liên tục cự tuyệt, nhưng đối phương tự hồ giả lơ như không biết vậy. Hệ thống, để anh ta sẽ không coi trọng không gian của cô đâu, nhiều nhất chính là để cho thế giới luân hồi của cô liên thông với hàng tỷ vị diện, để giảm bớt gánh nặng cho thế giới luân hồi. Ninh Thư hỏi ngược lại, Lê không phải có rất nhiều thế giới luân hồi sao? Số lượng thế giới luân hồi cùng vị diện có lẽ không sai biệt lắm. Hệ thống thuyết phục, Lê sinh linh của vị diện không phải chỉ mỗi con người, tất cả khi chết đi đều nhét chung một chỗ, mỗi một thế giới luân hồi tương ứng với một vị diện, vô luận là chủng tộc nào đều chen chúc một chỗ, cô có thể tưởng tượng nó nhiều tới mức độ nào? Điều may mắn là linh hồn sẽ luân hồi trở lại thế giới sinh linh, không thì thế giới luân hồi bị chen chúc đến vỡ ra mất. Ninh Thư ồ một tiếng, lúc này mới thở dài một hơi, nguyên nhân không phải là do anh ta nồng nhiệt với mình, mà là nhìn trúng không gian của cô. Phủ quân lại nhắn tin tới, Ê xin hỏi chúng ta có thể gặp mặt ở đâu? Ninh Thư cạn lời. Xem ra phải đi gặp một lần, không thì người này dây dưa mãi không dứt. Ninh Thư, đi gặp nhau tại Thủy Thành đi. Phủ quân, Ê được. Mới từ Thủy Thành về, giờ lại đi tới, thực sự là... Ninh Thư cảm thấy thật là lao lực. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút cũng khó. Ninh Thư nhoáng một cái xuất hiện tại Thủy Thành, sau đó được biết địa điểm gặp tại phòng cố vấn của người đàn ông tóc bạc. Ninh Thư há hốc miệng. Chết tiệt, bà không muốn đi. Ninh Thư lề mà lề mề đi đến phòng cố vấn, nhấc chân đi vào, cô nhìn thấy trong phòng ngoại trừ người đàn ông tóc bạc tóc với mái dài đến eo, còn có một người mặc đồ vét, thắt nơ, người đàn ông mặc đồ tây phẳng phiu, âu phục màu tối, giày da bóng loáng. Sắc mặt người đàn ông này vô cùng tái nhợt, 10 ngón tay tái nhợt đang vào nhau đang nói chuyện cùng người đàn ông tóc bạc, thấy Ninh Thư đến liền quay lại nhìn. Một đôi mắt đen nhánh đến cực điểm đánh giá Ninh Thư, nhìn Ninh Thư rồi mỉm cười, anh ta đứng lên, cầm một đóa hoa màu đen đưa cho Ninh Thư, đẹp tặng cô. Hoa này giống hoa hồng nhưng chỉ có một màu đen nhánh, tản ra một hương thơm mỹ diệu, làm cho người ngửi nó cảm thấy trong lòng hạnh phúc, cảm thấy thế gian tuyệt đẹp và tràn đầy hy vọng. Mặc dù không biết hoa này là hoa gì, nhưng có thể làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc, khẳng định là đồ tốt, nhưng Ninh Thư không muốn nhận lắm. Người đàn ông tóc bạc nói, lời trưởng giả ban thưởng không được từ chối, nhận lấy đi. Phủ quân gật đầu, lời cất đi. Ninh Thư vươn tay, phủ quân đưa tay tới gần, sau màu da cô kém hơn chút, khi còn sống Ninh Thư là bệnh nhân, sắc mặt rất trắng, toàn thân trên dưới đều trắng, nhưng so với phủ quân còn kém xa. Ninh Thư cầm lấy hoa đồng đen hỏi, lời hoa này tên gì? Không có tên, cô muốn gọi gì cũng được. Phủ quân ôn hòa nói. Không nghĩ tới người khống chế thế giới luân hồi lại là người như vậy, rất ôn hòa. Ninh Thư ngửi hoa, liệt cứ để nó là vô danh, tên gì cũng đều không xứng với đóa hoa này. Đối phương trịnh trọng tặng cô một đóa hoa, ngược làm cho cô không biết nói gì cho phải. Cô là hóa thân của pháp tắc, không tệ. Phủ quân nói. Ninh Thư cười khẽ, y vận khí tốt mà thôi. Có thể mời tôi tới thế giới luân hồi của cô nhìn chút được không? Phủ quân hỏi. Ninh Thư gật đầu, trước mặt xuất hiện lỗ đen, phủ quân cùng Ninh Thư bước vào trong, lỗ đen liền biến mất. Hai người biến mất tại phòng cố vấn giống như chưa từng xuất hiện tại đây. Hai người xuất hiện bên trong thế giới luân hồi của Ninh Thư, phủ quân nhìn khắp nơi, để thế giới này lớn hơn so với tưởng tượng của tôi. Sao cô có thể cấu thành thế giới luân hồi vậy? Phủ quân hỏi Ninh Thư. Ninh Thư nhìn thấy thái độ ôn hòa của phủ quân, liền đem chuyện linh hồn châu có thể xuyên qua bất cứ vị diện nào đã dung hợp với hạt châu, cô nói hết mọi chuyện cho phủ quân nghe. Phủ quân yên lặng lắng nghe lời Ninh Thư, cuối cùng nói, ở nhân sinh chính là có kỳ ngộ thần kỳ như thế. Phủ quân cùng Ninh Thư đi trên bãi cát đá mày đen, nhìn xung quanh không thấy điểm cuối. Thế giới còn chưa phát triển hoàn toàn. Phủ quân nói, nhìn cửu cung sơn sừng sững, đây là đồ tốt, sử dụng cho tốt. Ninh Thư nhìn phủ quân thấy cửu cung sơn cũng không tỏ vẻ đặc biệt, cảm thấy chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, có lẽ bản thân cô xem đồ vật kia ghê gớm nhưng trong mắt người ta chỉ khác thường chút thôi. Ninh Thư ừ một tiếng, Phủ quân nói, được, không cần vội vàng, chậm rãi diễn hóa thế giới đi. Phủ quân bước một bước, trực tiếp đi xuyên qua thế giới luân hồi của Ninh Thư rồi biến mất. Ninh Thư cũng đi ra khỏi thế giới luân hồi, bước ra ngoài lỗ đen. Người đàn ông tóc bạc đang đọc sách, thấy hai người trở về liền đóng sách lại. Phủ quân nói, đây đúng là thế giới luân hồi, thế nhưng vẫn chưa phát triển thành thục. Người đàn ông tóc bạc nhíu mày, không nói gì. Phủ quân nói với Ninh Thư, đây chậm rãi làm cho thế giới diễn hóa, không nên đốt cháy giai đoạn. Không nên thả linh hồn trong ngọn núi kia ra, điều này sẽ gây tổn thương lớn tới thế giới luân hồi. Phủ quân nói xong, trước mặt xuất hiện một cánh cửa màu đen, phía trên cửa có nhiều hoa văn phức tạp. Phủ quân bước vào cửa, sau đó cả người biến mất, cánh cửa cũng biến mất. Trong phòng cố vấn chỉ còn Ninh Thư và người đàn ông tóc bạc, Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt. Người đàn ông tóc bạc lạnh nhạt nói, "Ê đã tạo được thế giới luân hồi, bảo hệ thống của cô báo cáo lên trên đi, để trên đó ghi vào sổ sách, xảy ra chuyện gì cũng có thể lấy ra lý do này cản được một chút." Ninh Thư, cảm ơn, ta đi. Năm đêm công đức. Người đàn ông tóc bạc nói. Ninh Thư đối với trình độ keo kiệt, cùng lòng dạ hiểm độc của người đàn ông tóc bạc đã thành thói quen, cô nói, để tôi có hỏi anh sao? Đã đen thì thôi, thế mà anh ta còn không nói đạo lý. Lấy được 100 điểm công đức của anh ta muốn chảy máu mắt, hiện tại mở miệng đòi 5 điểm công đức, sao không lên trời luôn đi? Từ lúc vào nơi này đã thu phí, quy củ này cô không hiểu sao? Người đàn ông tóc bạc nói, để cô đi làm một cái công chứng tạo thành thế giới, được ghi chép trong danh sách, thế giới là của riêng cô sẽ không ai chiếm lấy, tự như xin giấy chứng nhận độc quyền, hiểu không? Cái này chẳng lẽ không đáng được 5 điểm công đức? Ninh Thư giơ ngón tay cái với người đàn ông tóc bạc, để anh trâu bò. Cảm ơn đã khen, đưa tiền đi. Người đàn ông tóc bạc nói, tri thức là vô giá, tôi chỉ thu một chút, xem như là làm từ thiện. Ninh Thư lấy thẻ thân phận của mình, chuyển cho anh ta 5 điểm công đức, sau đó chạy té khói, ở lại nơi này, không biết sẽ bị mất thêm bao nhiêu tiền nữa, hít một hơi từ cửa hàng của người đàn ông tóc bạc cũng mất tiền. Làm từ thiện à, sao anh ta có thể nói ra cái từ đó chứ? Mới lần đầu gặp phủ quân, nhìn anh ta bộ dáng ôn hòa, nhưng Ninh Thư căn bản không tin anh ta đơn giản như biểu hiện. Đoán chừng diệt sát linh hồn như cắt rau hẹ vậy. Dưới anh ta chắc có một đám người quản lý từng thế giới luân hồi. Ninh Thư về tới không gian hệ thống cứ mãi đi tới đi lui như vậy, dù là đang ở trạng thái linh hồn, cô vẫn cảm thấy hơi mệt nên nằm quỵt lên ghế sofa. Viết báo cáo đi. Chứng minh thế giới này thuộc về bản thân cô, tự như xin giấy chứng nhận độc quyền, có chứng nhận mới được xác minh thế giới đó thuộc về riêng cô. Nếu như bị người ta cướp, thì cũng có thể tra ra được nguồn gốc trong hồ sơ lưu trữ. Nói chứ mỗi thế giới hầu như đều dung hợp lại với bản thân người tạo ra, muốn cướp cũng rất khó. Hệ thống viết báo cáo gửi lên trên, rất nhanh hệ thống chủ bên kia liền trả lời, gửi cho một quyển sách chứng nhận. Bìa đỏ chót, Ninh Thư còn tưởng là giấy hôn thú. Ninh Thư lật sách ra, phía trên viết tên Ninh Thư, trên đó còn ghi cô cấu tạo nên thế giới luân hồi. Xem như giấy chứng nhận hợp pháp do tổ chức cấp. Loại cảm giác này tự như là quê quán in trên thẻ căn cước. Ninh Thư cảm giác mình như tiến vào một mức độ mới, cảm giác có gia đình. Đây là giấy chứng nhận gia đình. Ninh Thư cất sách đi, sau đó tìm một cái bình cắm bông hồng đen vào, một đóa hồng đỏ tươi, một đóa hồng đen nhánh, trong không gian hệ thống còn có hoa sen. Không gian hệ thống của cô sắp trở thành vườn hoa luôn rồi. Xảy ra quá nhiều chuyện, Ninh Thư nằm nghỉ một lát, cô nằm trên sofa ăn trái cây, nói chuyện với hệ thống, để cậu nói tôi có khả năng không bị xóa bỏ không nhỉ? Cô có thể đi tới trước mặt thẩm phán giả lắc lư một chút, xem thử anh ta có xóa bỏ cô hay không? Hệ thống nói, vì nói cô cấu trúc thành công thế giới cũng chưa đúng, dù sao cũng chỉ là bán thành phẩm, cho nên tôi không quá xác định cô có thể bị xóa bỏ hay không? Cho nên, sau này vẫn phải trốn thẩm phán giả, đợi đến khi cô cấu trúc thành công thế giới, có thể lắc lư trước mặt thẩm phán giả, ha ha ha. Loại cảm giác này thật là sảng khoái. Ninh Thư tự sướng ở trong lòng, cô còn căn nguyên thuộc tính thủy, quang, ấm nữa là đủ. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên sofa, trên đất có không ít hạt bổ linh quả, Ninh Thư cầm búa đập ra, muốn nhìn xem trong đó có gì. Làm Ninh Thư kinh ngạc chính là phía trong hạt bổ linh quả có một đồ vật hình dạng như em bé trong suốt, chỉ một chút liền tiêu tán. Đây là cái quỷ gì? Cây bổ linh đúng là quái dị thật. Một hài nhi nhỏ xíu xíu co quắp nằm trong hạt, tuy hài nhi này là do lực linh hồn tạo thành, nhưng cũng thật kinh dị. Chẳng lẽ bổ linh quả còn muốn tạo ra một con người, thịt quả bên ngoài là cung cấp dinh dưỡng cho bên trong? Khá là quái dị. Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình bền bỉ hơn, khi ngón tay chạm vào linh hồn cảm giác như đang khoác thêm một tầng áo giáp. Không uổng công cô ăn một đống bổ linh quả, lần sau có rảnh rỗi đi xem cây bổ linh rốt cuộc có điểm đặc biệt nào mới được. Chỉ là cây bổ linh có quá nhiều xúc tu, thật phiền phức. Ninh Thư đang suy nghĩ về cây bổ linh thì nghe được tiếng leng keng từ hệ thống trò chuyện, có ai tìm cô sao? Ninh Thư mở hệ thống trò chuyện ra, thấy có người mời mình vào nhóm chat, hơn nữa trong nhóm chat này toàn là người làm nhiệm vụ đã cấu trúc được thế giới. Ninh Thư có hơi không muốn vào nhóm chat, lần trước vào nhóm hóa thân pháp tắc xảy ra chuyện, cô đối với nhóm chat có chút bài xích. Cho nên cô cũng không có ý định tiến vào nhóm chat, cô ở trong nhóm chat không được hoan nghênh, đọc lai like, đọc vãng vẫn tốt hơn. Ninh Thư không để ý tới nữa, nói với hệ thống, để chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Đi làm nhiệm vụ, tiện thể tìm căn nguyên thế giới luôn. Hệ thống hỏi, để làm nhiệm vụ hệ thống sao? Ninh Thư cạn lời. Làm. Ninh Thư nói. Hệ thống, thật sao? Vậy không làm. Được, đi làm ngay. Hệ thống thẳng thừng lật ngược Ninh Thư, thô bạo kéo cô vào không gian làm nhiệm vụ. Ninh Thư cạn lời. Tổ cha nó. Cứ làm như sợ cô đổi ý không bằng.